Tận thế nhạc viên, chương 872, dưới bầu trời đêm sóng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thấy nàng thần sắc có khác thường, Long Nhị không khỏi giật nảy mình, mang theo mờ mịt. A, một tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lại nói nơi này là mật thất giết người phó bản? Lâm Tam Tửu nửa xoay người, nhìn chằm chằm nơi xa thi thể hỏi, không phải ngươi nói sao? Ta lúc nào đã nói như vậy rồi? Long Nhị, ách, một tiếng, nháy nháy mắt, người nói, nơi này là một cái mật thất phó bản. Có một người chết tại nơi này, hiện tại thi thể lại trở về. Hơn nữa ngươi còn nhất định phải phá giải bí ẩn mới có thể đi ra ngoài. Này không phải liền là mật thất giết người sao? Không, đây là mật thất bỏ chạy. Lời nói một nửa, Lâm Tam Tửu lại dừng lại câu chuyện. Nàng chưa bao giờ hướng một phương hướng khác thượng nghĩ tới. Nhưng có lẽ đây chỉ là một trùng hợp. Từ trước mắt mới thôi phát hiện vết tích đến xem. Không có thứ gì có thể chứng minh chỗ này đã từng là một cái mật thất giết người hiện trường. Cửa sổ cầm trên tay khóa đúng là khóa lại. Bất quá không có chứng cứ cho thấy cửa lớn cũng là khóa lại. Dù sao nàng liền cửa lớn cũng còn không có trùng kiến đứng lên. Lâm Tam Tửu lo nghĩ nặng nề mà nhớ lại một lần phó bản cho nhắc nhở. Kia nhắc nhở cơ hồ chính là một câu nói nhảm. Tìm được chính xác chìa khóa, mở cửa ra ngoài. Bình thường tới nói, mật thất bỏ chạy trò chơi lộ tuyến không đều phi thường phức tạp khúc chiết sao? Chỉ là cầm chìa khóa mở cửa. Cái này cùng bình thường phòng có khác biệt gì? Nàng vừa nghĩ đến chỗ này, chợt sững sờ, vỗ một cái chính mình chán. Không đúng, hoàn toàn chính xác cùng bình thường tình huống có khác nhau. Làm sao vậy? Long Nhị nhìn qua nàng hỏi. Hắn giống như đối cái này phó bản cũng có mấy phần hứng thú. Nhưng nhìn qua vẫn cứ như là một đầu nhanh muốn bởi vì lạc đường mà ngã tại ven đường con cừu nhỏ. Ta đã nói với ngươi, phó bản cái thứ nhất nhắc nhở a, đúng. Chính là chìa khóa cái kia. Rất đơn giản, Lâm Tam Tửu nhíu mày. Cẩn thận nói, cái này nhắc nhở tựa hồ đơn giản, nhưng trên thực tế lại có điểm kỳ quái. Vì cái gì, ta hiện tại người trong phòng a, vì cái gì còn muốn ta cầm chìa khóa mới có thể mở cửa ra ngoài? Bình thường mà nói, người ở trong phòng lời nói, không phải đẩy cửa liền có thể đi ra sao? Lâm Tam Tửu thực cao hứng bên cạnh có thể có một cái không phải chính nàng tiềm thức trò chuyện đối tượng. Như vậy nàng lại có thể thông qua đối thoại chỉnh lý ý nghĩ. Lại có thể nhận một loại khác phương thức tư duy dẫn dắt. Chỉ có một loại tình huống mới cần chìa khóa. Chính là ta bị khóa trái tại kho trong hàng. Người nói có đạo lý. Long Nhị mí mắt chớp xuống. Lại lo lắng lại ỉu xìu đi nhìn thoáng qua nơi xa kéo đi đứng sàn sạt bên cạnh đi thi thể. Cỗ thi thể kia như cũ tại từng bước một hướng Lâm Tam Tửu tới gần. Một chút xíu trồi lên hắc ám. Cửa sổ cũng là khóa lại. Cửa cũng là khóa lại. Lâm Tam Tửu đem kia cửa sổ bắt tay cho hắn nhìn một chút. Mặc dù hắn một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Mà chìa khóa lại đều ở trong phòng. Trong tay nàng tấm thẻ lóe lên. Biến thành một chuỗi chìa khóa lung lay. Long Nhị chậm rãi há miệng ra môi. Nói cách khác. Đúng. Nơi này thật là một cái mật thất. Án giết người kiện trên ý nghĩa mật thất, giống suy luận tiểu thuyết trong thường có như vậy. Ta trước kia rất thích xem đâu rồi. Long Nhị gãi đầu một cái. Ta trước kia trong trường học lúc không được hoan nghênh, đi chỗ nào đều luôn là một người. Lại không thích xem đứng đắn sách, cho nên mặc kệ là ăn cơm cũng tạm biệt đường cũng tốt. Đều cầm tiểu thuyết trinh thám xem. Phía sau hắn lời nói như gió tựa như theo Lâm Tam Tửu bên tai thổi qua. Không có để lại vết tích. Trên cửa sổ khóa đồng dạng đều là mặt hướng trong phòng. Mà cửa lớn lại được hảo tương phản. Cần người tại bên ngoài khóa lại. Nói cách khác, muốn đồng thời đem hai cái chìa khóa đều lưu tại bên trong phòng. Hung thủ tại gây án về sau. Đã không thể theo cửa sổ rời đi. Cũng không thể theo cửa lớn rời đi. Phó bản kia ngay từ đầu vì cái gì muốn nói là mật thất đào thoát trò chơi. Đâu, có lẽ là bởi vì nó đối với ngươi mà nói đích thật là một cái mật thất đi. Long Nhị nghe nghi vấn của nàng về sau, chậm gì gì nói, ngươi bị ném vào một cái mật thất án giết người hiện trường. Phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài a. Lâm Tam Tửu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này ra ngoài, biện pháp, không phải cái gì đều có thể. Theo phó bản, thi thể cùng dấu vết khác đến xem. Chỉ sợ nàng đến tìm ra năm đó hung thủ rời đi một cái kia biện pháp. Hắn lại tới, nàng đang muốn đến nơi này lúc. Long Nhị lại thấp giọng nhắc nhở một câu. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn liếc qua một chút. Sải bước đi hướng về phía kho hàng bên kia. Cỗ thi thể kia phảng phất phía sau một đầu không tiêu tan âm hồn. Gọi người muốn nhiều không thoải mái liền không có nhiều dễ chịu. Tựa hồ tinh thần sa sút người. Liền đứng lên cũng sẽ đề không nổi sức lực. Long Nhị như cũ ngồi tại trong bụi cỏ. Một mặt tinh lực không tốt. Chỉ có thi thể kia theo trước mặt hắn đi qua lúc. Hắn mới có chút kích linh một chút. Người không có đừng đèn pin sao? Làm Lâm Tam Tửu vòng quanh kho hàng đi một vòng. Lần nữa trở lại trước mặt hắn lúc. Hắn đề nghị, nhiều phóng mấy cái nguồn sáng đi. Nếu không này người chết quá khiếp người. Lễ bao cho nàng lưu lại mấy cái dự bị đèn pin. Bất quá tại Sambala lúc đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Còn lại cần bổ sung pin. Lâm Tam Tửu hướng hắn cử đi một chút trong tay năng lực rèn luyện tề, đáp. Cũng chỉ có dựa vào cái này. Long Nhị ngẩng đầu nhìn màu bạc bình nhỏ. Thở dài một hơi. Đây là đèn sao? Không, nhưng ta luôn luôn coi nó là đèn dùng. Lâm Tam Tửu chuyện phiếm lúc. Trong lòng lại vẫn cứ nhớ. Mật thất giết người. Này một cái mới khả năng. Suy tư một hồi. Nàng hỏi. Người thường thường xem tiểu thuyết trinh thám. Người đối cái này thấy thế nào? Dù cho nói đến cảm thấy hứng thú sự vật. Long Nhị trong mắt cũng lượng không dậy nổi một tia hỏa hoa. Đều không phải chân chính mật thất nha. Hắn tin tức trầm thấp nói. Nhiều lắm là chỉ là nhìn giống mật thất. Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chứng minh nơi nào có một cái gì chướng nhãn pháp. Đây chính là cái gọi là quỷ kế. Ngẫu nhiên cũng có cái loại này sử dụng cơ quan theo bên ngoài khóa cửa cái gì quỷ kế. Bất quá, chỉ có tại tiểu thuyết trong mới được đến thông. Dù sao trong hiện thực quá khó lường đếm. Lâm Tam Tửu chính vòng quanh kho hàng xoay quanh. Nghe vậy nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi thử qua? Lên trung học thời điểm. Có một cái. Hứng thú triển. Ta vốn dĩ nghĩ biểu diễn một lượt mật thất quỷ kế. Kết quả cái kia sợi câu cá như thế nào cũng không nghe sai xử. Nói ngắn gọn, Long Nhị từ nhỏ đến lớn, trên người đều bao quanh một cỗ. Kẻ thất bại, áp lực thấp khí chàng đi. Nói trở lại, cái này mật thất bên trong. Quỷ kế, lại sẽ là gì chứ? Nàng một bên suy nghĩ, một bên thử trùng kiến ra mang theo cửa sổ kia một mặt tường. Theo mảnh kiếng bể hoàn nguyên ra cửa sổ không lớn. Rất khó tưởng tượng một người trưởng thành có thể từ giữa đầu chen đi ra. Càng đừng đề cập hung thủ khả năng rất lớn là cái nam nhân. Nếu như có thể lần nữa bắt trước lễ bao hoặc là nữ oa liền tốt. Chỉ bất quá này hai cái lựa chọn đều theo nàng danh sách bên trong biến mất. Nàng vừa mới ở trong lòng thở dài một cái. Bỗng nhiên chỉ nghe một đạo trường trường kêu gọi âm phá vỡ bóng đêm. Có như vậy trong nháy mắt. Lâm Tam Tửu cho là chính mình là tưởng niệm lễ bao mà xuất hiện ảo giác. Thẳng đến nàng kinh ngạc quay đầu. Xa xa nhìn thấy kêu gọi khí thượng sáng lên lam sắc quang điểm lúc. Mới ý thức tới chính mình không nghe lầm. Quý Sơn Thanh ngay tại kêu gọi nàng. Kêu gọi âm vang lên lần thứ hai lúc. Lam sắc quang điểm bị một cái bóng che khuất. Cỗ thi thể kia đứng tại máy truyền tin bên cạnh. Phảng phất biết Lâm Tam Tửu sẽ đi qua đồng dạng, chân dưới bất động, ra ngoài ý định một chương này viết đặc biệt thuận lợi. Thế nhưng sớm như vậy liền viết xong, toàn bộ hành trình không muốn 2 giờ. Ta cà phê không phải uống chùa sao? Ta uống cà phê chuẩn bị sẵn sàng muốn thức đêm kết quả sớm viết xong. Nằm ở trên giường nhìn nóc nhà ngủ không được, đây cũng quá châm chọc đi. Hơn nữa ngày mai còn muốn đi kiểm tra sức khỏe. khó được tới một lần Quảng Châu. Kết quả liền cái trà sớm cũng chưa ăn bên trên. Cả ngày hôm qua không thấy khen thưởng. Bụi cỏ làm vinh dự lão lại một cái vách tường. Ha ha ha, ta thật vui vẻ. Quả thực có điểm đắc ý quên hình. Ngươi vì cái gì như vậy đại lão? Nếu không ta cho ngươi vượt dương gửi một bao sủi cảo tôm lấy đó cảm kích. Cảm ơn gió biết mây khoảng cách. Hiểu kính mây đen sửa. Lưu Thương Phong Hoa. 179,688,148,277. Hiếu Cảnh Đế. Thỏ Tổ Trường. Nhật Nguyệt Đại Ẩm Ướt. Tiểu Cây Cây Cây Nha. Mạnh Mua Phúc Tấn. Chiết 0326. Đại Bảo. Hình tròn mấu chốt người dối. Lỗ tai dài meo. Đầu heo 33. Đóa miêu miêu. Bung dù hòa thượng. Lồng vũ mau meo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.